Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1936, cảnh giới cao hơn. Bồi dưỡng chúng ta, là ý nói, phía dưới không gian vũ trụ, đều là các ngươi sáng tạo ra, sau đó sàng lọc chọn lựa cùng loại chúng ta những người này đi lên. Lâm Hiên sững sờ thần đạo, không gian vũ trụ. Này thần tướng khinh thường nói, các ngươi chỗ ấy xứng sao gọi là không gian vũ trụ. Bất quá chỉ là đại nhất điểm không gian thôi. Căn bản không gọi được cái gì không gian vũ trụ. Chúng ta một dạng tự gọi là nhân gian. Tạo ra phía dưới không gian. Chúng ta là không có bản sự này. Đó là trí cao chúa tể. Mới có thể làm được sự tình. Bất quá thật là làm bồi dưỡng các ngươi. Tốt kim văn đại vị diện. Làm kim văn đại vị diện hiệu lực. Nhân gian. Lâm Hiên ngẩn ra không nói gì. Bọn họ thực lực bực này. Giơ tay lên ở giữa là có thể hủy thiên diệt địa. Lại là một nhân gian. Là. Đều là trình độ cực thấp tồn tại. Đều là một đám người phàm người tu luyện a. Các người phía dưới tu luyện thể hệ. Bất quá là cấp thấp nhất một loại. Ở chỗ này sinh ra sinh mệnh. Thấp nhất đều là thiên quân cảnh giới. Thần tướng giải thích, thấp nhất đều là thiên quân. Lâm Hiên cảm giác mình mạch suy nghĩ có chút theo không kịp. Vừa mới sinh ra là được thiên quân. Đổi thành bọn họ nơi nào còn không có người nào có thể có kinh khủng như vậy huyết mạch. Có thể làm cho mới sinh ra hài tử. Là có thể có thiên quân tu vi. Như vậy nơi này cấp bậc. Ta đây thần đế tu vi. Thị sử tại tầng thứ gì? Thần đế tu vi nói. Vẫn tính là thật tốt. Nhưng chỉ có thể coi là lực lượng trung kiên, đem dư thừa cấp thấp năng lượng, cho nhân gian sử dụng, có thể bồi dưỡng được một cái tính một cái. Thần tướng tiếp tục dội một chậu nước lạnh nói, ở chỗ này cho ta thông minh một chút, ngươi có thể từ phía dưới đi lên, tự đại diện có chút bản lĩnh, nhưng chút bản lĩnh ấy, đừng ở chỗ này kiêu ngạo, cẩn thận bị một cái tát đập chết, ngươi ở đây phía dưới xưng vương. Ở chỗ này tự cho ta đàng hoàng cuộn lại, đem dư thừa cấp thấp năng lượng, cho nhân gian sử dụng, sau đó bồi dưỡng bọn họ đi lên. Tin tức này bởi hắn chấn động cũng không nhỏ, cái này như là rồi nói lúc thường không cần phải đồ bỏ đi. Sau đó sáng tạo ra nhân gian, để cho bọn họ chậm rãi phát triển đi lên. Cuối cùng sau khi đi lên, phát hiện mình cũng không phải mạnh nhất, chẳng qua là bồi dưỡng một thế lực. Bất quá Lâm Hiên tỉ mỉ nghĩ lại, các loại tình huống đều đã phi thường sáng tỏ. Trước đó cái gì trưởng khống giả khảo hạch, thoạt nhìn đều là người làm. Cho nên xuất hiện loại tình huống này, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Đây hoàn toàn là cho rằng sàng lọc. Vậy khẳng định là bị người can thiệp được khảo nghiệm. Khảo nghiệm tuyển ra đến, đơn giản sẽ đệ tử một loại. Mà ở nơi này chẳng qua là tăng thêm nhiều lực lượng a. Ở chỗ này thiên đế tràn đầy, hắn chỉ là cao hơn thiên đế một cảnh giới, ở chỗ này căn bản không có thể kiêu ngạo được. Được, sau đó ngươi sẽ biết, bên ngoài đều đã sốt ruột chờ, chậm một chút ngươi sẽ trở thành tiếp theo đánh kiểm tra người. Thần tướng hơi không kiên nhẫn, tỏ ý hắn đuổi sát theo đi ra ngoài, không nên thử chạy trốn, không có ý nghĩa gì, bị bắt nói, trực tiếp là được vĩnh cửu cầm cố. Lâm Hiên điểm, chính là cùng đi theo đi ra ngoài. Khi đi ra cung điện này lúc, lập tức có một cổ nồng nặc năng lượng, tại bốn phía tản ra, liên tục không ngừng mà dung nhập trong cơ thể hắn. Không chút khách khí nói, này năng lượng kinh người, là phía dưới nhân gian gấp trăm lần cao. Cái này hắn không tin cũng không đi, nói rằng diện là cấp thấp năng lượng, hắn trong nháy mắt sẽ tin, đồng thời cũng biết. Xung quanh có cái dạng gì năng lượng vạn pháp chi thủy, vạn pháp chi hỏa những năng lượng này, ngũ hành vạn pháp lực, đều ở chỗ này hội tụ, chỉ những thứ này vạn pháp lực, cũng không phải cuồng bạo năng lượng, thuộc về đã bị phục tùng loại hình, có thể nhẹ nhõm hấp thu vào bên trong cơ thể tu luyện, đi theo đề thăng hiệu quả, đó chính là tăng lên gấp đôi, ở phía dưới cực kỳ cao cấp vạn pháp lực. Ở chỗ này là như vậy phổ biến. Hơn nữa còn bị phục tùng loại hình. Thật đáng sợ. Lâm Hiên đều bị thật sâu khiếp sợ một bả. phổ thông ngũ hành lực, căn bản không cách nào đối lập, thật là liền sách giày cũng không xứng. Cái này giống như một phương thủy nuôi nhất phương người, nơi này khủng bố cao cấp năng lượng, tạo nên vô số cường giả. Những thứ kia ngũ hành lực, đi theo này so sánh, thật là giống như một đống đê đoan năng lượng đồ bỏ đi. Bị đặt ở nhân gian cũng không thần kỳ. Chợt hắn đem lực chú ý đặt ở xung quanh. Thật nơi này cùng phía dưới không có quá nhiều khác biệt. Nên đều có. Chỉ trên cấp bậc thoạt nhìn tựu cao cấp quá nhiều. Tỉ như bên cạnh cây cối cùng cỏ dại. Một cái cũng biết là cực kỳ linh dược cấp cao. Coi như là thiên đế dùng. Đều có thể có chút đề thăng. Ở phía dưới có thể phù hợp thiên đế dùng linh dược. Thật sự là quá ít. Làm sao ăn đều không cách nào đề thăng nửa điểm. Ở chỗ này bó to. Đương nhiên cũng không cần dùng những linh dược này. Chỉ hấp thu nơi này vạn pháp lực. Cũng đủ để đề thăng bản thân tu vi. Trừ cái đó ra. Phía trước đã có một nhóm người tu luyện tại đó hậu. Có chừng cái hơn 30 người. Mỗi đều là thần đế cấp bậc. Không tệ. Bọn họ trình độ đều là thần đế. Không phải là cái gì cấp bậc. Mà là được thần đế. Tuy nói sớm có chuẩn bị, nhưng nhìn đến đây nhiều như vậy thần đế cấp bậc lúc. Hắn hít thật sâu một cái. Chẳng trách trước đó những thứ kia đi lên thần đế. Không còn có trở lại. Ở chỗ này tu vi như vậy phổ thông. Không được tiếp tục ở nơi này xông cái trò đi ra. Làm sao có thể trở lại. Có thể trở thành thần đế. Nội tâm đều có bất khuất. Cho nên đều muốn tiếp tục hướng cực hạn nỗ lực. Còn như bọn họ bây giờ là tình huống gì? Tự không được biết. Tiền bối. Chẳng biết chúng ta có thể hay không trở về đây. Lâm Hiên lúc này dò hỏi. Có thể nói. Hắn nhưng thật ra muốn theo lúc có thể trở về một chuyến. Dù sao người nhà đều ở đây nhân gian. Làm sao có thể vĩnh viễn không quay về đây? Người muốn trở về nhân gian. Thần tướng chợt chính là nói ra muốn trở lại nói. Rất đơn giản. Chờ đột phá tu vi đến chúa tể cơ bản còn kém không nhiều lắm. Cái kia nhân gian, chí cao chúa tể đại nhân, sẽ trực tiếp tặng cho ngươi quản lý. Ngươi thế nào lộng tựu thế nào lộng. Chúa tể, Lâm Hiên ngẩn ra, chợt hỏi, đó là cái gì cấp bậc? Thật là đủ đáng ghét. Cho ngươi điểm tin tức, bản thân đi tìm hiểu. Thần tướng đưa tay hướng hắn trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Một ánh hào quang chui vào trong đầu hắn, đi theo một cổ ký ức rõ ràng ở trong đầu hắn lưu truyền. Thoáng cái là hắn biết không ít tin tức, bớt đi chậm rãi giải thích phiền toái. Chỉ tại biết sau khi, hắn lộ ra đau khổ biểu tình, lần này hắn rốt cuộc biết bản thân ở vào cái gì cấp bậc. Ở trong cái thế giới này, tổng thể đẳng cấp là tính như vậy thiên quân thiên thần thiên đế thần đế thánh đế đế tôn chúa tể. Chí cao chúa tể, ý vị này hắn hiện tại tu vi, bất quá là ở vào tương đối phía dưới cấp độ, mặt trên còn có tốt mấy cảnh giới, muốn trở thành chúa tể, còn muốn bước qua nhiều cái cấp độ, hắn tin tưởng này cũng sẽ không giống như kiểu trước đây nhẹ nhõm như vậy phá bỏ. Dù sao đều không phải là một cái khái niệm tu vi. Số từ 1644 convert by, King Killer, hết chương.